Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1320, Tế Chiến Kỳ. Huyết dịch như thác nước, lăn xuống dưới đến, nhấn chìm rồi thiên địa, liệt thiên thú thân thể cao lớn, bị Tô Viêm mạnh mẽ cho xé ra, tràn ngập mùi máu tanh quá nồng nặc, nhuộm đẫm vũ trụ một góc. Đều đỏ như máu cuồn cuộn, tràn ngập hủy diệt khí tượng. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, những chuyện tương tự phát sinh rồi. Xa xôi thời không, rất nhiều người gào thét, huyết dịch đều đang sôi phun, nỗi lòng mất khống chế. Trước mấy thời gian, một vị hoàng kim chiến thần vượt qua tinh không, tru diệt một vị làm loạn bất hủ hung cầm, thả ra kinh thế ngôn luận. Chấn kinh rồi thiên hạ, mà hỗn độn phế khư phun trào vô thượng bão táp, cũng trong bữa tiệc vô cùng thê thảm vũ trụ thế giới. Trong một đêm, bão táp lăn, nhân hoàng ngang trời, uy chấn huyền hoàng, Tô Ngoan nhân nghịch thiên giác tỉnh, bước vào lĩnh vực cấm kỵ, đánh gục phong thiên bá chủ, thậm chí lại xông tới ngoại vũ trụ, đánh chết một vị bất hủ cự đầu. Hiện nay, xa xôi hệ ngân hà phương hướng, tràn ngập kinh thế dị tượng, lại là một vị cự đầu chết đi hình ảnh. Tô Viêm hùng vĩ khí tức, truyền khắp nửa cái vũ trụ, đếm không hết người chấn động, bọn họ nhìn thấy huyết quang che trời, cự đầu đẫm máu tinh không hình ảnh, không nghi ngờ chút nào. Tô Viêm lại một lần nữa đánh giết một vị bất hủ cự đầu. Tô Viêm Nhân hoàng, vô số lòng người chiều dâng trào, Tô Viêm ứng kiếp mà sinh, vũ trụ tai nạn ngày, hắn quật khởi, cũng đã trở thành toàn vũ trụ sinh linh hy vọng, liệt thiên thú bị xé xác, đây là hình ảnh có tính chấn động, ai có thể nghĩ đến, hắn vừa đối mặt, giết chết liệt thiên thú, toàn bộ hậu tổ tinh khuấy động ra sóng lớn ngập trời. Vô tận tộc nhân hoan hô, Tô Viêm lấy như vậy tư thái giết đi bất hủ cự đầu. Đủ để báo trước, hiện tại Tô Viêm có thể cùng trong thiên địa bất luận cái gì cự đầu tranh đấu. A, thống khổ gào thét, nổ vang gần trong thái dương hệ, liệt thiên thú đều muốn điên mất, thân thể của hắn bị xé xác, thống khổ để nó sắp ngất, mà khoảng thời gian này khôi phục nguyên khí. Cũng tán loạn không còn một mống, thậm chí so với suy yếu nhất thời khắc còn muốn suy yếu. Tiểu súc sinh, ngươi đến cùng là ai? Liệt thiên thú phẫn ngào, trong lòng cũng có hàn khí, người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Sao nắm giữ sức chiến đấu mạnh như vậy? Lẽ nào hắn cùng lão thủ lĩnh một dạng, cũng là dựa vào tự thân xuyên qua đến bất hủ cảnh? Giết hắn! Nhất định phải giết hắn. Hỗn độn thần ma sắc mặt biến đổi lớn, hai cái đầu phát sáng, rất là dữ tợn, xé xác liệt thiên thú. Ai có thể làm được? Cho dù là liệt thiên thú không có toàn thịnh thời đại chiến lực, nhưng là bốn người bọn họ bên trong bất luận cái gì một vị nếu là ra tay, có thể vừa đối mặt xé rách liệt thiên thú. Nguyên bản Tổ điện điện chủ cho rằng Tô Viêm sẽ cùng liệt thiên thú kịch liệt chém giết. Kết cục nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hắn lấy có tính chấn động tư thái phục sinh, cùng khôi lỗi giao hòa, đứng ở bất hủ giả trạng thái đỉnh cao, xé xác liệt thiên thú. Loại này chiến lực, tư thế này, kinh nộ bọn họ, nhất định phải ngay lập tức trừ đi Tô Viêm. Ngay ở tứ đại bất hủ cự đầu giết hướng Tô Viêm chớp mắt, Tô Viêm hai tay lại một lần nữa dương ra, thiêu đốt đấu chiến chi hỏa, đốt nứt liệt thiên thú thân thể cao lớn, thậm chí chóc ra bàng bạc bất hủ vật chất đi ra. Rốt cuộc, liệt thiên thú không có thời gian cùng cơ hội liều mạng, liền bị Tô Viêm cho đánh tàn phế rồi. Bởi vậy trong cơ thể hắn bất hủ vật chất cực kỳ dồi dào, đều bị dưỡng thể thuật cho tách ra ngoài. Điều này làm cho liệt thiên thú tuyệt vọng. Hắn xong, bất hủ vật chất bị cắt không còn một mống, hắn cũng đối mặt tử vong. Rất nhanh, liệt thiên thú thân thể khô héo, hơi thở sự sống không còn sót lại chút gì. Tô Viêm có chút kinh dị, lẽ nào dựa vào ngoại lực bước vào bất hủ cảnh, một khi mất đi bất hủ vật chất, liền muốn đối mặt tử vong sao? Vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Rốt cuộc bọn họ không phải dựa vào chính mình đột phá, mượn chính là ngoại lực. Những bất hủ cự đầu này nên đều là bị thúc chiến thể sinh sôi ra bất hủ vật chất. Chỉ khi nào mất đi bất hủ vật chất, bọn họ chắc chắn phải chết. Liền cuối cùng chống lại vận mệnh tư cách cũng không có. Có mất cũng có được. Tô Viêm nếu là mất đi hết thảy bất hủ năng lượng, hắn còn có thể sinh sôi đi ra. Thế nhưng loại người này không giống. Một khi bất hủ vật chất khô héo, đối mặt chính là tử vong. Không thể không nói rất tàn khốc. Ta chấp trưởng luân hồi đại đạo, nếu là ta tu thành, chẳng lẽ có thể ở bất hủ cảnh nghênh ngang mà đi? Rốt cuộc luân hồi có thể đánh cắp sống và chết. Hoặc là nói, nếu là ta tu thành dưỡng thể thuật tầng thứ ba, đủ để xưng là sát phạt thánh thuật. Đại ca đến cùng là lai lịch ra sao? Dưỡng thể thuật bảo tàng nên ở tầng thứ ba. Bất quá này tầng thứ ba há có thể là tốt như vậy tu thành, khẳng định đặc biệt khó khăn. Tô Viêm tâm tư như điện, nghĩ đến điểm ấy, thế nhưng luân hồi bí thuật Tô Viêm vẫn không có hiểu được. Hơn nữa Tô Viêm tu hành bước vào bất hủ cảnh, sinh mệnh bản chất đã tiến hóa, luân hồi bí thuật sợ là sẽ phải lại một lần nữa nghênh đón biến gì. Tổng thể tới nói, sinh mệnh bản chất lột xác, hết thảy đều muốn trùng tu, một lần nữa đi một lần, tương tự cũng đuổi đi tạp chất, lưu lại đều là tinh hoa bên trong tinh hoa. Oanh, ở Tô Viêm suy nghĩ trong thời gian, tứ đại bất hủ cự đầu liên thủ đánh tới rồi. Đây chính là tứ đại cự đầu, khí tức đều là bất đồng, càn khôn đều đang điên đảo, thời gian đều đang chảy ngược, thời không cũng như cùng ở tại sụp nứt, vạn vật như là hướng đi hủy diệt. Trong nháy mắt, Tô Viêm gánh vác vô cùng áp lực. Tứ đại bất hủ cự đầu liên thủ, chung quy quá mức kinh thế. Đồ sộ năng lượng thủy triều mãnh liệt mà đến, khó có thể miêu tả. Đánh vùng vũ trụ này đều đang gào thét, đại đạo đều mất đi hào quang. Vũ trụ vốn là tàn, một khi phát sinh bất hủ cự đầu chém giết, như vậy không trọn vẹn trình độ sẽ bắt đầu gia tăng tốc độ. Đến đây đi, Tô Viêm lù lù không sợ, đứng ở hệ ngân hà vực môn chi địa, thúc đẩy một thân sức mạnh, kể cả rộng lớn vũ trụ đều tùy theo phục sinh, tỏa ra đỉnh phong tạo cực cội nguồn sức mạnh. Giết, hắn giơ lên bàn tay lớn, ngay lập tức đánh về phía hỗn độn thần ma cùng tổ điện điện chủ. Cự trưởng nghe hín bầu trời, loáng thoáng, có vô lượng chi uy mênh mông. Muốn để toàn bộ thế giới đều thâu tóm đến trong bàn tay của chính mình. Đồng dạng, Tô Viêm một bàn tay khác dựng lên, hướng về thi huyết hải chi chủ cùng hỗn độn cốc chủ bao trùm tới. Trong giây lát này, tứ đại bất hủ cự đầu nổi giận. Tô Viêm làm nhục bọn họ sao? Cùng thời gian thảo phạt tứ đại vô thượng cự đầu. Bọn họ thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ, thế nhưng trước hắn thuấn sát liệt thiên thú là bởi vì đánh lén đắc lợi. Nếu như liệt thiên thú thật cùng Tô Viêm liều mạng, chiến đấu sẽ không trong thời gian ngắn kết thúc. Ngông cuồng đồ vật, một chọi bốn, ngươi cho rằng ngươi là bất hủ bên trong bá chủ sao? Hỗn độn thần ma phát ra hét dài một tiếng, vận chuyển bốn cánh tay muốn công phá Tô Viêm bàn tay. Bất quá khi hắn cùng Tô Viêm bàn tay tao ngộ chớp mắt, hỗn độn thần ma thân thể cao lớn run rẩy, cảm thấy bị tù ở vô lượng quốc gia ở trong, đối mặt sâu không lường được vực trời, vĩnh viễn cũng không cách nào chạm đến cao thấp. Đây là tuyệt học gì? Hỗn độn thần ma sắc mặt kinh biến, mặc dù là thi huyết hải chi chủ cũng biến sắc rồi. Tô Viêm sao nắm giữ trình độ như thế này bất hủ bí thuật? Lẽ nào Cổ Thiên Đình còn đang táng vực bộ tộc, bảo tồn một nhóm kinh văn bảo tàng hay sao? Vô lượng, vô lượng, Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, toàn thể đại đạo luân âm như biển đang đọc. Song trưởng của hắn thâu tóm vũ trụ càn khôn, ẩn chứa vô lượng lực lượng. Mặc dù là tiểu vô lượng, nhưng là môn tuyệt học này mạnh mẽ tuyệt thế, đem Tô Viêm khí tức quả thực phóng đại ngàn lần. Mặc dù là một loại giả tạo, thế nhưng ẩn chứa áo nghĩa, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Này rốt cuộc là vật gì sáng tạo pháp? Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Trương gia thôn lai lịch quá lớn, bối cảnh cũng rất sâu, tuyệt đối không phải tự thân tưởng tượng đơn giản như vậy. Không nghĩ tới, năm đó chúng ta hộ tống rời đi hài tử, hiện tại đã trở thành quái vật khổng lồ, càng là khủng bố như vậy như vậy. Hạ hầu bọn họ đều dại ra, Tô Viêm hùng vĩ bóng dáng, chật ních toàn bộ Thái Dương hệ, giống như hoàng chủ lại tới nhân thế gian. Hoàng kim bóng dáng, chật ních tinh không, dâng lên hào quang, tỏa ra đại đạo ánh sáng, thần thánh đến mức tận cùng, mênh mông thần uy, truyền khắp rộng lớn ngoại vũ trụ. Nhân hoàng, xa xôi khu vực, ngàn tỷ sinh linh nhiệt lệ tràn mi, quỳ bái, bọn họ cảm thấy là huyền hoàng nhân hoàng phục sinh, ở bình định tai nạn, trấn áp cự đầu. Thời khắc này Tô Viêm quá hùng vĩ, đồ sộ đến mức tận cùng, lộ ra vô lượng áo nghĩa, quả thực muốn chật ních toàn bộ vũ trụ mênh mông tinh không. Đại tiểu vô lượng, Tô Viêm bất quá mới vừa tu thành tiểu vô lượng mà thôi, đã kinh thế như vậy hãi tục. Hắn hai bàn tay lớn che kín bầu trời, hơi một tí có thể đè ép tinh vực. Hai bàn tay lớn liên tiếp trấn áp hai đại bất hủ cự đầu, lộ ra vô lượng thiên uy. Oanh, tứ đại bất hủ cự đầu phẫn nộ, tư thái này hoàn toàn là trần trụi không nhìn. Trong khoảnh khắc, bọn họ phục sinh, chiến lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là đơn đả độc đấu, Tô Viêm không sợ bất luận cái gì một vị. Nhưng là tứ đại bất hủ cự đầu phục sinh, thần uy dung trời, xé rách đầy trời vô lượng áo nghĩa, oanh sụp hùng vĩ đến mức tận cùng hư huyễn cái bóng. Đập chết hắn, hỗn độn cốc chủ bọn họ đều bất chấp, liên thủ xông lên, tứ đại bất hủ cự đầu liên thủ, đánh ra kinh thiên động địa bão táp, áp bức thiên địa hướng đi phá nát, chỉnh mảnh thời không đều đang run lên. Tứ cường liên thủ áp sát, bão táp cuồn cuộn, xông thẳng Tô Viêm. Tô Viêm bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng của hắn chảy máu, thân xác đều muốn đổ nát, nhưng là vẻ mặt hắn càng ngày càng lãnh khốc, như trong hủy diệt sáng tạo thế giới trí cao thần linh, cũng dường như một đời này vũ trụ thủ hộ giả. Cuối cùng trong mắt của hắn bắn mạnh ra ngập trời chiến ý. Ngươi lấy cái gì ngăn cản chúng ta? Liền bằng ngươi, còn muốn chịu nổi chúng ta? Mặc dù là ngươi nắm giữ Cổ Thiên Đình hết thảy kinh văn bảo tàng, ngươi cũng không được. Bốn vị cự đầu quát lạnh, liên thủ chi uy, ai có thể ngăn hàng? Cho dù là bất hủ bá chủ, có thể rốt cuộc Tô Viêm vừa bước vào bất hủ cảnh mới thời gian mấy ngày. Tuy kéo khôi lỗi giúp đỡ, nhưng là lấy cái gì cùng bọn họ chinh phạt? Ai muốn ngăn cản các ngươi? Ta muốn giết các ngươi toàn bộ. Tô Viêm khí thế thay đổi, cùng trước so với, như hai người khác nhau. Làm một tông cổ xưa chiến kỳ, rơi vào Tô Viêm lòng bàn tay chớp mắt. Khí thế của hắn quá cuồng dã, giống như làm tức giận trời xanh. Cổ xưa vũ trụ đều theo Tô Viêm bắt đầu rít gào, thương vũ đều đang chìm xuống, muốn cùng chiến kỳ giao hòa. Người ngông cuồng, một vị tiếp một vị bất hủ cự đầu tức giận, tuy rằng cảm thấy Tô Viêm nắm giữ chiến kỳ rất bất phàm, nhưng là một tông bảo vật còn có thể nghịch chuyển cục diện sao? Vù, bọn họ chiến thể đều đang thiêu đốt, bùng nổ ra chí cường sức mạnh, muốn tuyệt sát Tô Viêm, nhưng mà chỉ có tổ điện điện chủ sắc mặt tái nhợt. Cấp tốc lui nhanh, giết, Tô Viêm giống to, mái tóc màu đen vũ động, khí thôn tinh không, chân chính chấp trưởng thiên đế chiến kỳ. Hắn cảm giác mình hoàn toàn khác nhau, ở chỉ huy ngàn tỷ đại quân, thần cản giết thần, Phật nên bị diệt Phật. Đây là một loại khí thế đáng sợ, càng ngày càng khiếp người. Cuối cùng Tô Viêm, giống như vô thượng ma chủ hạ giới, tranh bá thiên địa, oanh, Tô Viêm vung lên chiến kỳ, mang theo dày đặc tiền sử khí tức, nghiền ép mà đến, để vòm trời này rách nát. Đại đạo gào thét, hết thảy đều dựa ở dưới chân của hắn. Đây là không thể so bì khí thế, có thể trấn áp thiên hạ. Hiệu lệnh huyền hoàng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.